One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, chương 638, hy vọng. Trảm Long kiếm bị Lạc Khẳng lấy không biết tên khoáng thạch vì nguyên liệu. Tốn thời gian 30 năm, hao hết toàn bộ tâm huyết mới khó khăn lắm chế tạo thành. Là khó khăn lắm. Tại lawyer lần thứ nhất kiểm tra thanh kiếm này lúc hắn liền phát hiện. Thanh kiếm này thình lình xin là một thanh chưa hoàn thành Trảm Long đại kiếm. Liền giống với một chiếc xe hơi. Chỉ có bên ngoài hình thể, nội bộ động cơ cùng đệm cái gì hết thảy còn không có lắp đặt. Hoàn toàn bộ dáng hàng. Nhưng là dù vậy, tầng kia xác ngoài độ cứng cũng khiến giận sôi. Hải lâu thạch tại trước mặt nó, cũng giống như mềm mại đậu hũ. Nhẹ nhàng bị chém ra, cũng là nương tựa theo tầng này độ cứng, dầu trắng đánh chém cùng chấn động, có hơn phân nửa bị Trảm Long kiếm chỗ ngăn cản ở ngoài. Có thể tránh thức rơi vào lawyer trên thân, sớm đã 10 không còn 1, như là hoàn toàn ăn một chiêu này, liền xem như lawyer, cũng là vẫn lạc hạ tràng. Long chi thân thể có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng ngăn trở cái này ngưng tụ dầu trắng cả đời tâm huyết. Bổ sung lấy chấn động kinh thiên nhất kích, cho nên lawyer mới có thể nói. Đáng tiếc, thật giống như thiên ý như thế, hoàn toàn là diệt long vũ kỹ vung chiêu về sau dư lực chưa thu. Để Trảm Long kiếm cản trước người, lại vừa lúc tại lúc này, dâu trắng làm ra bản thân một kích mạnh nhất, từ nơi sâu xa, đều có định số. Trên chiến trường, hai người lẫn nhau nhìn chăm chú lên, trầm mặc không nói. Tại một kiếm kia về sau, dầu trắng thể nội sinh cơ toàn bộ đoạn tuyệt, cho dù có SPX 11 sinh mệnh lực lặp lại tầm bổ, thân thể của hắn cũng không cách nào tránh khỏi hướng phía thương lão bộ dáng chuyển biến. Người rất không tệ, tiểu quỷ, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại ta trên lưng lưu lại vết thương. Người là người thứ nhất. Dầu trắng này trương trọng tân hiển hiện lão nhân ban mang trên mặt một vòng buồn vô cớ. Lắc đầu, hơn nữa còn là tại ta dưới trạng thái toàn thịnh làm đến. Cái này càng đáng quý. Chỉ bất quá, đột nhiên, dầu trắng cười rộ lên. Người cũng không có thắng. Oanh, bành, đúng lúc này, nơi xa, ánh mắt chiếu tới vị trí. Này vờn quanh cả hành tinh một vòng hồng thổ đại lục. Đột nhiên nổ tung một đầu vết rách. Ngàn vạn tấn cự thạch mạn thiên phi vũ, mang theo cuồn cuộn bùn cát, lưu loát, sụp đổ xuống, cả hành tinh cũng đang không ngừng run rẩy, không giống là, mà chính là thật tận thế. Bởi vì này ngật đứng không ngã không biết bao nhiêu năm. Từ tinh cầu tồn tại mới bắt đầu liền nằm ngang ở đây hồng thổ đại lục. Thình lình bị một đao kia, chém ra một cái gần vạn thước rộng vết nứt. Thánh địa Marifert hỗn loạn tưng bừng. Này đạo ánh đao ngay tại thánh địa cách đó không xa vị trí nổ tung. Đứng tại nhà mình nóc phòng, liền có thể trông thấy này một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh. Đương nhiên, vậy cũng muốn bọn họ phòng trọ không thể đang chấn động bên trong sụp đổ. Còn có nóc phòng có thể nói, vừa mới một đao kia mang đến chấn động, không chỉ có bổ ra hồng thổ đại lục, mà lại này bổ đục cái lỗ hồng, càng đem đại hải trình nửa trước đoạn cùng nửa đoạn sau. Mở ra một đầu thông đạo. Từ nay về sau, coi như không thông qua ngư nhân đảo cùng Marifert, thế nhân cũng có thể mượn đầu này thông đạo, trực tiếp đến tân thế giới. Phát giác được một màn này, lawyer trợn mắt tròn xoe, dầu trắng, hắn chẳng thể nghĩ tới. Tại vừa mới trong công kích, đối phương vậy mà xin tài liệu thi dạng này một cái ý nghĩ. Không chỉ có đoán ra chính mình không chặn được đến, mà lại xin mượn một đao kia. Vì hải tặc nhóm mở ra một đầu tân sinh đường. Cho dù chết, cũng phải đem cái này đại hải tặc thời đại tiếp tục nữa. Cho dù chết, cũng phải dùng sinh mệnh mình. Vì thế giới khai mở một đầu mới tinh đường. Cho dù chết, cũng muốn nói cho thế nhân. Hy vọng còn không có đoạn tuyệt. Nhục nhã, cùng bị đối phương phá hoại kế hoạch phẫn nộ. Để lawyer vừa mới này một tia tiếc nuối trong nháy mắt biến mất. Hắn giơ lên Trảm Long đại kiếm, nhìn trước mắt sinh cơ không ngừng tiêu tán dâu trắng, trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Còn có cái gì di ngôn sao? Dầu trắng, có a, quá nhiều. Giờ phút này, dầu trắng đã triệt để biến trở về hắn người già bộ dáng. SPX 11 hiệu quả rốt cục quá khứ. Cường đại phản phệ để hắn trên da che kín vết máu. Như là vỡ vụn đồ sứ. Thương lão tiếng nói xen lẫn một tia tiếc nuối. Dầu trắng thấp giọng nỉ non. Bất quá, nếu là làm di ngôn lời nói. Quả nhiên vẫn là một câu kia đi. Đông, tiếng như chìm chuông. Một chân đạp lên mặt đất. Đem quảng trường này cứng rắn bàn đá đạp nát. Nâng lên thể nội không có tán đi sau cùng một tia lực lượng. Dầu trắng trợn tròn hai mắt. Ngửa mặt lên trời gào thét. One Piece, là chân thật tồn tại. Dầu trắng mở miệng trong nháy mắt. Lawyer lập mã phát giác được không đúng. Đang chuẩn bị động thủ lúc. Trong không khí đột nhiên truyền đến ba động. Để hắn không thể không dừng lại động tác. Bởi vì, thời gian đình chỉ biến mất. Phần này thông qua dị vật can thiệp để huyễn cảnh ác mộng dừng lại hết thảy năng lực. Cuối cùng không phải hắn ma kha bát đặc biệt ma. Tại đình trệ thoát ly thời điểm. Như hắn khăng khăng hành động. Chờ đợi hắn hạ tràng chính là bị ác mộng phát giác. Trực tiếp gạt ra cái thế giới này. Lại không đến trở về. Cho nên, lawyer chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy dâu trắng. Hô lên này câu nói sau cùng. Đồng thời, mượn thể nội sau cùng một tia chấn động lực lượng. Dâu trắng giọng nói như chuông đồng. Đem chính mình thanh âm khuếch tán đến thế giới mỗi khắp ngõ ngách. Sau đó, trên đời xôi trào. Đối với bị can thiệp dừng lại những người khác mà nói. Thời gian bất quá là quá khứ một giây đồng hồ mà thôi. Chờ bọn hắn từ đứng im trạng thái thức tỉnh. Liền trông thấy người bị thương nặng dâu trắng. Yên tĩnh đứng tại này bên trong. Phản ứng đầu tiên. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ nhưng. Biết rõ lawyer thắng. Nhưng ngay sau đó. Dâu trắng một phen. Liền làm cho tất cả mọi người chấn kinh trừng to mắt. Lão cha. Marco phản ứng đầu tiên. Trên không trung nhảy lên mà qua. Đi vào dâu trắng bên người. Nhưng là lúc này, dâu trắng duy trì trợn mắt nhìn tư thái. Đã không có hô hấp. Lão cha, lúc này, Marco thất thần chán nản lăng tại nguyên chỗ. Không thể qua quản dâu trắng hải tặc đoàn gia hỏa có phản ứng gì. Lawyer bỗng nhiên lỗ tai nhất động. Bưng bít lấy vết thương hô nói. Động thủ, bạch, cơ hồ là cùng một thời gian. Một cỗ ngang nhiên chi khí phóng lên tận trời. Chiến quốc giơ Phật trường. Đối được hình thai thượng ngà tư nộ đập xuống. Hắn là muốn triệt để đoạn tuyệt Roger huyết mạch. Cho dù, cái này phải bỏ ra sinh mệnh mình làm đại giá. Nhưng chiến quốc không biết là, sớm tại hắn lộ ra dị dạng trước đó, lawyer liền có sắp xếp. Giờ phút này, chỉ gặp kim quang lóe lên. Phật chi trùng kích lập tức đập vào được hình thai bên trên. Lại chỉ có thể đập cái tịch mịch. Nhất thời, chiến quốc tức giận giống nói. Kijaru, ngươi là muốn phản bội hải quân sao? Ở phía xa, Kijaru thân hình hiển lộ ra. Tại trên tay hắn ôm. Chính là khóc ròng ròng ấy. Nghe thấy chiến quốc nộ hống. Kijaru đầu co rụt lại. Ngượng ngùng cười nói. Thật có lỗi A Nguyên soái. Ta cũng là bất đắc dĩ. Bất quá ngoài miệng như thế nói. Trên tay hắn cấp tốc xuất ra một cái chìa khóa. Bỏ vào hải lâu thạch khóa khảo lỗ chìa khóa bên trong. Sau đó, soạt soạt một tiếng đem mở ra. Lực lượng quay về thể nội. Ây mờ mịt nhìn lấy đây hết thảy. Chỉ độn đại não căn bản không hiểu hiện tại là tình huống như thế nào. Gặp này, Kijaru một tay lấy chìa khóa vứt bỏ. Cả người trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang biến mất tại nguyên chỗ. Lấy hắn bất kể gánh vác bạo phát tốc độ. Chỉ là chiến quốc ngẩng đầu cái này một chút thời gian. Khả năng liền đã đến ở ngoài ngàn dặm. Trống trải trên bầu trời. Chỉ để lại Kijaru tràn đầy ủy khuất thanh âm. Đều là lawyer bức ta làm như vậy. Người muốn tìm liền đi tìm hắn a. Trong lúc nhất thời. Toàn trường im lặng. Chấm phẩy chấm ngoặc kép. Chương 638, hy vọng. Converter, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,